Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, lui địch ngộ đạo. Sở Trung Ly ẩn núp hồi lâu, rốt cuộc phát giác, nguyên lai kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong. Không thế công pháp cũng đã là thất truyền, bọn họ sở tập công pháp. Công hiệu bất quá lúc trước 1/2 phần 10 thôi, Sở Trung Ly tuy rằng phát hiện này đó. Trong lòng lại là đại đại không mau, buồn bã mất mát, liền tự di chỉ kinh đô cuối đời thương về tới chốn cũ. Thời gian thấm thoát, hắn tự hành đau khổ suy tư, thâm cho rằng tổ tiên nếu có thể tự hành tu luyện. Chính mình vì sao lại không thể tự nghĩ ra một môn công pháp, nhưng tùy ý Sở Trung Ly thông minh như vậy. Có phía trước trong đầu giàn giáo, hắn lại là vô luận như thế nào cũng khó có thể nhảy ra trong đó giáo. Lại qua hồi lâu, Sở Trung Ly tuy rằng chưa từng tự hành sáng lập ra một môn công pháp, nhưng tự thân thực lực lại là từng ngày tăng trưởng lên, bất chi bất giác. Lại qua vài thập niên, Sở Trung Ly chỉ là cố tự hành nghiên cứu công pháp, cư nhiên quên mất thời gian lưu xa, thời gian quá thực mau. Chính cái gọi là, thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, đảo mắt lại là giáp chi chiến chi kỳ, Sở Trung Ly tự nhiên không biết này đó. Hắn vẫn là ngẩng đầu khổ làm, dốc sức nghiên cứu công pháp. Một ngày này, lại là có người đánh tới cửa tới. Nguyên lai, kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương mọi người rốt cuộc phát giác Sở Trung Ly lẫn vào trong đó. Thừa dịp tân một lần giáp chi chiến. Cư nhiên phái vô số cao thủ tiến đến, Sở Trung Ly đóng cửa làm xe. Thẳng đến bị đối phương đánh tới cửa tới, mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nhưng lúc này Sở Trung Ly đã là đạo pháp thông huyền. Đánh bại địch nhân mấy lần tiến công. Rốt cuộc, gì chỉ kinh đô cuối đời thương tức giận rồi. Cao thủ vây quanh đi lên, căn bản không cho Sở Trung Ly lấy đánh trả cơ hội. Như thế, Sở Trung Ly bánh xe đại chiến, cùng di chỉ kinh đô cuối đời thương mọi người đại chiến ở nơi này, nhưng những cái đó di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ đều có người tiếp ứng, người tới ta đi gian như nước chảy, mà Sở Trung Ly lại là một người ứng đối. Dần dần, Sở Trung Ly linh lực bắt đầu không đủ sử dụng tới, mà địch nhân lại là thần thái sáng láng, không thấy có chút lùi bước. Rốt cuộc, Sở Trung Ly bị đối phương vây quanh, đánh bại trên mặt đất, liền ở Sở Trung Ly bị đánh bại trên mặt đất trong nháy mắt. Này trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên ngộ ra năm đó di chỉ kinh đô cuối đời thương thủy tổ công pháp. Lúc này, Sở Trung Ly tình cảnh cùng năm đó di chỉ kinh đô cuối đời thương thủy tổ tương đồng. Đều là bị mọi người vây khốn, thả là cùng đường bí lối, Sở Trung Ly suốt cuộc đời đều là ở vì chuyện này mà phấn đấu. Lúc này, bị địch nhân đánh bại, lại là đột nhiên nhanh trí. Kia Sở Trung Ly đột nhiên bạo khởi, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem vây khốn mọi người giết hại. Do đó trốn trở về chỗ ở cũ, kinh này một dịch. Kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương lại là tổn thất thảm trọng. Lần đó giáp chi chiến, Côn Luân Hư ngoài ý muốn thắng lợi, đạt được tảng lớn lãnh thổ, lại là ngư ông đắc lợi, Sở Trung Ly thật vất vả trốn hồi chỗ ở cũ. Lại biết chính mình thời gian vô nhiều, hắn hao hết tâm lực, đem chính mình trải qua viết xuống dưới, thỏa đáng phóng hảo, lại đem sở chú thích năm bổn công pháp tán với tứ phương. Ai ngờ, này khí lực chống đỡ hết nổi, tan tam bổn lúc sau, còn thừa hai bổn trung quy vô lực đưa ra. Đơn giản, Sở Trung Ly đem trong đó một quyển cùng trải qua cùng tàng hảo, còn thừa một quyển lại là đặt với trên bàn, không có cơ hội lại đi xử lý. Giang Nam Nhứ đem kia thư xem xong, lại là thản nhiên hướng về thư trung chưa từng giới thiệu cuối cùng tu chân phương pháp, lại cũng làm Giang Nam Nhứ xem vui vẻ thoải mái. Nàng trong lòng thật lớn nghi hoặc, lại không biết kia Sở Trung Ly vì sao sẽ cuối cùng mới ngộ ra trong đó bí quyết. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ nhớ lại ngày đó ở trên bàn sách nhìn đến giấy viết thư. Từng nhớ rõ Sở Trung Ly ngôn cập dư cả đời chỉ lo tu hành, lại bất luận thực chiến. Lúc này tỉnh ngộ, lại là muộn rồi. Ngoặc kép chấm. Hết chương.